Chương 956, phát động nhiệm vụ. Trần Mạch, Lâm Khả Hân hai người tới trên đường phố, nhìn lấy những cái kia thét chói tai vang lên hướng thành trì đằng sau chạy tới dân chúng, mà giờ khắc này, đã có lục tục một chút xíu kẻ truy hệ NNIHM đi công kích những người này, đã thẩm thấu đến bên này không ít người chơi đang nhanh chóng gấp trở về, tham dự chiến đấu. Sau đó bọn họ phát hiện ta mẹ nó nhiều như vậy bọn họ người chơi mới bao nhiêu người A tề tiểu đến nơi đây mới hơn 1 vạn người A những thứ này cảm nhiễm đều có gần 10. Vạn A Trần Mạch ca ca, chúng ta muốn giết bọn hắn sao? Lâm Khả Hân cắn môi một cái hỏi. Trần Mạch gật gật đầu, bọn họ đều đã bị lây bệnh, không giết mà nói sẽ còn tiếp tục cảm nhiễm những người khác. Cái kia Trần Mạch ca ca sinh mệnh pháp tắc hữu dụng không? Lâm Khả Hân hỏi. Lâm Khả Hân biết những người này là bách tính A, nếu như giết mà nói giống như thật không đành lòng. Ta thử một chút, Lâm Khả Hân nhắc nhở Trần Mạch, sau đó Trần Mạch đối với một người thả ra sinh mệnh pháp tắc. Sau đó sinh mệnh pháp tắc chưa trị xong nó bị còn lại kẻ truy hệ NNIHM cắn rơi mất một miếng thịt, càng thêm sinh long hoạt hổ đi công kích những người khác. Trần Mạch, ách nhìn không đi được. Trần Mạch lúng túng nói. Chiến đấu đi, ngươi đi xem một chút, bảo hộ một chút phía sau những cái kia bách tính. Trần Mạch no ý ửng soát tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch tế ra thai ách chi kiếm. Trực tiếp vọt tới, thế mà Trần Mạch nhìn về phía trước lít nha lít nhít thành đàn bị lây bệnh người, cau mày. Giết không hết trong thời gian ngắn, giết không hết cần đại lượng trợ thủ mới được đại chiêu đối với những người này dùng không có ý nghĩa, thậm chí Trần Mạch còn không thấy được cái kia thi vương ở nơi nào. Mà lại Trần Mạch nhìn thấy cái gì vô số kẻ yêu thú không sai, rất nhiều yêu thú thành đàn cũng bị lây bệnh, những cái kia cảm nhiễm người tính không được cái gì, những thứ này yêu thú mới là lợi hại, hiện tại không thể đánh cái này Lưu Tuyết Thành, chỉ có thể trước từ bỏ. Mà hết thể phát sinh quá nhanh, dẫn đến đại bộ đội căn bản không kịp tăng viện, mà trong thành xuất hiện loại tình huống này, ngươi chỉ có thể bỏ thành, bởi vì trong thành rắc rối phức tạp, tất cả mọi người đi đến cổng thành về sau, chỗ đó mở ra truyền tống trận, đem bọn ngươi đi đầu truyền tống đến Thiên Tuyết Thành. Mấy tên cường giả ngự không mà đi, sau đó hét lớn một tiếng, những cái kia dân chúng như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, 3 giờ sau, trên cơ bản có thể cứu người tất cả đều tiến vào Thiên Tuyết Thành. Mà Thiên Tuyết Thành tạm thời ngăn cách 10%. Vốn là cổng thành bên này 10% bên trong thành phạm vi đều có rất nhiều người ở, nhưng mà hiện ở mảnh này phạm vi người tạm thời bị chạy tới đằng sau, mà theo Lưu Tuyết Thành tới cái này 7, 8 vạn người toàn bộ chỉ có thể đợi tại ngày này Tuyết Thành chỗ cửa thành 10% thành trì phạm vi có trọng binh chấn giữ lấy BNHN. Vì sao muốn như vậy? Rất đơn giản, ai những thứ này cứu trợ Lưu Tuyết Thành người không xác định có người hay không cảm nhiễm, nếu như trực tiếp không tiến hành cách ly, để bọn hắn hội tụ đến Thiên Tuyết Thành. Khả năng này Thiên Tuyết Thành cũng muốn luân hãm, cho nên thu thập Thiên Tuyết Thành 10% phạm vi chỉ cho bọn hắn ở lại. Trọng binh đem bọn hắn vây quanh mà các người chơi cũng đã lui đến nơi này. Lưu Tuyết Thành cực kỳ vắng vẻ, nhưng là ngày này Tuyết Thành đâu xem như so sánh với nội địa dọc theo trên 100 cây số, cũng không tính là quá vắng vẻ. Cái này Thiên Tuyết Thành người chơi đâu cùng nhau hẳn là có thể có 4, 5 vạn người, cũng không tính thiếu, chỉ là Thiên Tuyết Thành thủ quân chỉ có khoảng 10 vạn người. Xem như còn được rồi, nhưng là tình huống cực kỳ không ổn. Vì sao? Bởi vì đây cũng không phải là tầm thường chiến đấu. A, ngươi đại quân cùng đối phương cảm nhiễm đại quân chiến đấu, rất có thể ngươi 100.000 đại quân cũng biến thành địch người, người chơi có thể giúp đỡ, nhưng là số lượng không phải rất nhiều, mà ở trong đó là không có điện thoại loại hình đồ vật. Muốn đem cái này tin tức truyền đến đế quốc, cần thời gian, nhưng là hết thể tới quá nhanh, nhiều lắm là có thể ngay đầu tiên đến một số cường giả trợ giúp, nhưng là chỉ có cường giả đủ chưa đủ, bởi vì đối phương cái khả năng cường giả số lượng cũng không ít. Trần Mạch bọn họ cũng là thối lui đến ngày này Tuyết Thành. Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân đứng tại Thiên Tuyết Thành trên tường thành, mà thật là nhiều ma pháp sư, cung tiễn thủ người chơi cũng đứng ở trên tường thành, chờ đợi lấy cảm nhiễm đại quân đến, bởi vì bọn hắn nếu như muốn xâm chiếm Bắc Băng Đế Quốc, nhất định phải đi qua ngày này Tuyết Thành. Thiên Tuyết Thành là một đạo phòng tuyến cuối cùng, chư vị thế giới khác nhà mạo hiểm, vô cùng cảm tạ các ngươi có thể tham gia lần này tai nạn bên trong. Vô cùng cảm tạ các ngươi có thể trợ giúp ta Bắc Băng Đế Quốc, trợ giúp ta Thiên Tuyết Thành. Thiên Tuyết Thành thành chủ đứng ở trên tường thành nhìn lấy mọi người hét to, sau đó hắn nói ra, Thiên Tuyết Thành là một chỗ cực kỳ trọng yếu chiến lược quan trọng. Thiên Tuyết Thành chung quanh toàn bộ là 1000 mét dốc đứng tuyết sơn, đi lên thì chết, cho nên mặc kệ là địch quân vẫn là độc đại quân người, muốn thẩm thấu đến Bắc Băng Đế Quốc, nhất định phải đi qua Thiên Tuyết Thành. Tại Thiên Tuyết Thành mạnh trước, bọn họ chỉ có thể tụ tập cùng một chỗ, nhưng là một khi đột phá Thiên Tuyết Thành, bọn họ liền có thể phân tán, mọi người hẳn phải biết độc nhân một khi phân tán, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Sau đó Thiên Tuyết Thành thành chủ nói ra, nhưng là hiện tại, dự tính độc nhân số lượng vượt qua 100.000, còn có bị lây bệnh yêu thú, số lượng cũng sẽ không quá thiếu, mà chúng ta Thiên Tuyết Thành thủ quân chỉ có 100.000, tăng thêm 40.000 thế giới khác đám mạo hiểm giả, cũng bất quá 140.000, nhưng là chúng ta là không cách nào cùng các nàng tiến hành thực chiến, bởi vì một khi thực chiến, chúng ta người ngược lại sẽ bị lây bệnh trở thành địch nhân. Cường giả số lượng cũng không nhiều, tuy nhiên các thành trì đã tại tăng viện, nhưng hết thể phát sinh quá nhanh, trong thời gian ngắn khó có thể tăng viện đến, chỉ có chút ít cường giả có thể tăng viện đến, nhưng nơi này chỗ vắng vẻ, cũng không có đỉnh cấp cường giả, cho nên tình huống cực kỳ không lạc quan. Thiên Tuyết thành chủ thở dài một hơi. Những thứ này người chơi lưu tại nơi này trên cơ bản là bởi vì phát động nhiệm vụ trong nhiệm vụ cho rất đơn giản, đánh giết một tên kẻ truy NNIM, đạt được kim tệ khen thưởng, đây đều là trắng bóng tiền A, bọn họ khẳng định phải ở lại chỗ này A, nhưng là dù cho khó khăn đi nữa, dù cho nỗ lực sinh mạng của chúng ta, cũng muốn giữ vững cái này Phong Tuyết Thành, bởi vì chúng ta là chiến sĩ, sau lưng của chúng ta có MI 100.000 bách tính, sau lưng của chúng ta có gia viên, sau lưng của chúng ta có đế quốc hiện tại. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, dựng lên cung tiễn, dựng lên ma pháp quyền trượng, để chúng ta chờ đợi lấy địch nhân đến. Vâng, Sở Nại Hà tiến tới Trần Mạch bên người. Đúng vậy, nếu như khuyết tán ra, cái kia vô cùng đáng sợ, mà bây giờ Thiên Tuyết Thành xem như sau cùng nhất đạo bình chướng, phe đế quốc cũng không có cách nào à, trước đó không dám điều binh trực tiếp tới, bởi vì vạn nhất quân đội bị lây bệnh đây, nhưng là hiện tại, không thể không, bởi vì quá nhanh, hết thể phát triển quá nhanh. Đinh, ngươi mở ra thiên cơ bản nhiệm vụ giải quyết kẻ truy NNIM. Nhiệm vụ khen thưởng, vô hạn đại chiêu, cùng một ngày cùng một mục tiêu có thể ăn cắp 2 lần. Nhiệm vụ trừng phạt, không. Ngay lúc này, yên lặng không biết bao lâu thiên cơ bản nhiệm vụ vừa ma phát động, thậm chí Trần Mạch đã rất lâu đều không có trộm quá lớn chiêu dùng.